Chồng ma của em, chương 851, góc truyện audio.com, chấm, anh ta sẽ chết, giọng Lãnh Mạch nặng nề. Mặc dù là thân thể từ tà thuật nhưng sức mạnh của Sỉ Mị quá lớn. Có được tất cả các đặc tính của cơ thể con người. Một đòn của Lãnh Hiên, e rằng anh ta, chấm, Sỉ Mị, anh đừng dọa tôi, anh đừng, giọng tôi run rẩy không nói ra lời. Thế nhưng Sỉ Mị lại cười lên, vừa nôn ra máu vừa nói, đừng đau khổ vì tôi đã sống quá lâu rồi, vốn dĩ cũng không còn là con người nữa, tuổi thọ cũng sớm đã hết rồi, trước giờ cứ sống tạm như thế mà thôi, không phải em rất ghét tôi sao, sao lại thành đau khổ như thế, đúng, tôi cực kỳ ghét anh là tên khốn kiếp. Lẽ nào bởi vì là tà thuật thể nên không thể vì anh mà đau lòng hay sao? Anh là tà thuật thể thì đã sao? Dù anh có như vậy nhưng Vân là bạn bè của chúng tôi. Là bạn của tôi, cũng là một người, đặc biệt quan trọng với tôi. Anh không được chết, anh không được chết. Nước mắt nước mũi của tôi cứ thế chảy ra giàn giụa. Bây giờ tôi cuối cùng cũng đã hiểu những lời của những nói. Có số mệnh của người sẽ bị thay đổi. Cô nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Pháp thuật mở ra thời không hỗn độn không thể mở được lần thứ hai. Tôi cứu được số mạng của tất cả mọi người. Nhưng Vân không thể cứu được Sỉ Mị. Một lần thời không thay đổi này người phải trả giá không chỉ có tôi. Không chỉ có mình tôi. Thật ra sau khi tôi đến địa phủ, Diêm Vương đã từng nói với tôi. Cứ ôm hận thù mà ở lại trên đời này không đi đầu thai cũng sẽ không có được kết cục tốt. Tôi đã cười. Em biết vì sao tôi cười không? Sỉ Mị ngước lên nhìn tôi nói. Tôi vừa khóc vừa lắc đầu. Tôi cười. Tôi không phải bởi vì ôm hận với cái thế giới này không chịu đi đầu thai. Rõ ràng là bởi vì trên cõi đời này Vân còn người con gái mà tôi quyến luyến không nỡ rời xa nên tôi mới không muốn đi đầu thai. Tất cả những thứ thù hận hay cuồng vọng muốn thống trị thế giới đều bị em ấy xóa hết đi. Từ lần đầu gặp em ấy, tôi đã biết mình xong đời rồi. Lần này, tôi trốn không nổi rồi. Tôi sống mấy ngàn năm, tựa như là để chờ đợi em ấy. Anh ta nói, tôi đau đớn, bờ vai run rẩy, không thể nói lên lời. Chỉ tiếc rằng, tôi đã đến chậm một bước. Lòng em ấy đã có người thương. Tôi không cam tâm. Tôi không thấy mình có chỗ nào thua kém Lãnh Mạch. Tôi phải sống. Tôi không tin mình không thể có được trái tim của người con gái đó. Nói đến đây, Sỉ Mị dừng lại. Giọng nói của anh ta đã rất suy yếu. Cũng đã nôn ra rất nhiều máu rồi. Anh ta thở thoi thóp nhưng vẫn quật cường nhìn tôi. Đồ ngốc, ở trong lòng em, cho dù chỉ là một giây. Liệu đã từng có tôi hay chưa? Dù chỉ là một giây. Liệu đã từng có tôi hay chưa? Nước mắt của tôi lập tức không cầm nổi mà chảy dài xuống. Tôi vừa khóc vừa dùng sức gật đầu. Gật thật mạnh. Đã từng có. Đã từng có. Trong quãng thời gian Lãnh Mạch bị thương. Nếu không có Sỉ Mị ở bên cạnh. Tôi nghĩ mình cũng không thể nào chống đỡ qua được thời gian đó. Mà khoảng thời gian đó. Tôi đã thật sự nghĩ kỹ, chậm rãi chấp nhận Sỉ Mị. Vậy thì tốt, anh cũng thấy đủ rồi. Sỉ Mị cố gắng nở nụ cười. Sỉ Mị, anh sẽ không sao đâu. Anh cố chống đỡ, tôi lập tức gọi mấy người Lưu Nguyệt đến giúp đối. Vô dụng thôi, Lãnh Mạch trầm giọng nói. Một khi tà thuật thể bị đánh trúng thì không thứ gì có thể cứu chữa được. Không thứ gì có thể cứu chữa được. Tại sao lại như vậy? Tại sao chứ? Không sao đâu. Đồ ngốc, vốn dĩ tôi cũng không thuộc về thế giới này. Có lẽ sau khi đầu thai, kiếp sau nữa, sẽ có thể gặp lại thì sao? Em thấy đúng không? Nhưng tôi biết, tà thuật thể như Sỉ Mị, một khi đã chết đi, thì sẽ hồn bay phách tán. Không có đầu thai chuyển thế nữa. Tôi căn chặt răng mình. Bả vai không ngừng run rẩy. Anh còn một thỉnh cầu cuối cùng. Sỉ mị nói yếu ớt. Có thể cho anh một cái hôn cuối cùng không? Tôi nhắm mắt lại, dừng lại một chút, bỗng nhiên cười lên. Sau đó tôi cúi người xuống, nhắm mắt lại chạm vào đôi môi của Simi. Vào giây phút đó, tôi như cùng Simi đi vào một giấc mộng. Trong mộng có sông hồ, trăm hoa đua nở, người người qua lại, phồn hoa như gấm. Tôi cười tươi như hoa. Cách chương.